mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1337, huấn luyện ma quỷ 4, góc truyện audio.com, editor, Dung Lưu, nguyên lai 50 người, chỉ có 3-4 người có thể sống được đến, bây giờ 50 người, khả năng chỉ có 3-4 người sẽ chết. Nguyên bản những hài tử chết đi kia thiếu niên, cũng không phải là không đủ ưu tú, mà là có người so với bọn họ ưu tú hơn. Nếu là những người này có thể toàn bộ sống sót, đồng tâm hiệp lực tổ chức vương bài sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cậu cũng phát hiện, chúng tôi dùng ít hơn 10 năm, sáng lập một vương quốc. Lục Chăn ngôn từ, phi thường kiêu ngạo, ánh mắt lại lợi, vừa nhanh, như là báo săn ẩn nấp trong rừng rậm châu Mỹ. Nolan thành khẩn nói, các anh phát triển đích xác rất nhanh, so với Đường Môn cùng Hỏa Vân đều nhanh quá nhiều, mặc dù trên danh nghĩa thực lực Hỏa Vân so với các anh cường, nhưng tôi thấy các anh đã sớm vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Một quốc tế hắc bang là không thể cùng một tổ chức buôn bán súng ống đạn đánh đồng. Càng đừng nhắc tới, tổ chức này kỹ thuật vĩnh viễn tiên tiến nhất toàn cầu. Thật muốn náo, bọn họ có súng ống đạn cuồn cuộn không ngừng. Không cần tranh cái gì đệ nhất thương đánh chim đầu đàn, đương vạn năm lão nhị cũng không sai. Không cần tranh vị trí thứ nhất, đứng thứ hai cũng không sao. Đóng ngoặc đơn, Nolan hừ lạnh, bọn họ dám nói mình là lão nhị, Phương Đông dự đoán hiện tại cũng biết thế lực Hỏa Vân không như vương bài, đặc biệt sau khi Tiêu Tề chết từng có một khoảng thời gian dung chuyển, bây giờ Hỏa Vân cùng Đường Môn là một thực lực hắc bang quốc tế. Năm đó thời gian anh đi vào, còn là hình thức bồi dưỡng nguyên lai. Anh có từng tuyệt vọng qua? Nolan hỏi, Lục Chăn tươi cười có chút đạm, có, vô số lần tuyệt vọng, từng giết rất nhiều người, trong những người này có người đối với tôi rất tốt, có bằng hữu của tôi, vì sinh tồn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác, không là bọn họ chết, tôi sẽ chết. Tôi chỉ có một lựa chọn, đó chính là sống sót, đem mình làm một phen lưỡi dao sắc bén. Nolan nhíu mày, nếu như anh ở cơ cấu của chúng tôi lớn lên, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Có lợi có hại, Lục Chăn nói, không thể phủ nhận, phương thức bồi dưỡng như vậy cho chúng tôi trưởng thành rất lớn, cũng đem chúng tôi bồi dưỡng thành thích hợp nhất sinh tồn tùng lâm không cầm quyền thú. Ích kỷ, vô tình cướp đoạt, toàn là bản năng của bọn họ. Tôi rất vui mừng, sư phó của chúng tôi là một danh huấn luyện có nhân tâm, mặc dù đem chúng tôi giáo thành phần tử khủng bố, nhưng chúng tôi biết cái gì thị phi đen trắng, cũng là ý kiến không tệ. Nolan sắc bén hỏi, anh ở lúc tuyệt vọng, có thể có một khắc hối hận, đã đi theo ông ta. Tôi quên mất, Lục Chăn trốn tránh trả lời. Kỳ thực thế nào không hối hận qua, đối mặt vô số lần sinh tồn tồn vong, thời gian phải nhẫn tâm sát hại bằng hữu, đồng bọn, Lục Chăn vô số lần rít gào, gieo hò, đây là cái địa phương quỷ quái gì, vì sao tôi phải giết người, vì sao tôi không được dừng sát nhân. Anh vô số lần hối hận tại sao muốn tới đây loại địa phương quỷ quái. Anh vô số lần muốn từ trên vách đá kia nhảy xuống, xong hết mọi chuyện, cái gì đều không quan tâm. Nhưng mà lúc anh vô số lần tuyệt vọng, thời gian muốn buông tha các đồng bọn của anh, đoàn người Long Tứ, Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao, đều sẽ nắm tay anh nói. Lại kiên trì một lần, lại thử một lần, bọn họ lúc tuyệt vọng, anh đồng dạng sẽ nắm tay bọn họ nói, lại kiên trì một lần. May mắn, nhiều năm, góc truyện audio.com, huấn luyện như vậy tới nay, Lục Chăn cùng bọn họ cũng không cùng tổ, không cần đối mặt quá nhiều lựa chọn sinh tử. Lục Chăn châm chọc nói, cậu biết không? Ngay từ đầu người huấn luyện của chúng tôi phi thường biến thái, anh cùng ai tốt anh ta liền cố ý đem các anh đặt ở một tổ. Cách chương.